Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net 10 giờ tối ở nước Mỹ, ban đêm chỉ vẫn là mới bắt đầu. Nhìn chỗ này, trấn nhỏ với truyền thống và hiện đại đã kết hợp với nhau. Cư dân trong trấn đã tiến vào mộng đẹp. Những ngọn đèn lấm tấm long lánh ở phía xa, côn trùng cất tiếng kêu vang, gió nhẹ thổi qua làm tiếng lá cây xào xạc. Đây là âm thanh mê người của tự nhiên. Thẩm Kiều không biết mình có bao nhiêu năm không hưởng thụ không khí yên tĩnh, yên bình này. Hàng năm đều đi đi về về ở Đài Loan, về đến nhà mệt mỏi ngã lưng nằm ngủ, chưa từng tỉ mỉ hưởng thụ không khí ở đây. Cô xoay người tới trước bàn trang điểm, cô đã mang theo đống chai lọ lọ của mình tới đây. Cô thoải mái tiến hành công việc bảo dưỡng trước khi ngủ, nước làm trắng da, kem dưỡng, một tầng khiến làn da vốn được bảo dưỡng hoàn mỹ càng trở nên mềm mại. Ai nói trời sinh xinh đẹp thì không cần bảo dưỡng chứ? Thẩm Kiều cô trước giờ vẫn vô cùng yêu bản thân mình. Bất luận thế nào nhất định phải chăm sóc thân thể của mình thỏa đáng. Đợi cô dưỡng da xong, quay người lại thấy ga trải giường màu đỏ, vui mừng mới nghĩ rằng đến chồng của cô. Chị Dịch Dương chưa trở về phòng, mà kỳ quái hắn đi nơi nào nhỉ? Đã suy nghĩ, cửa phòng ngủ nhẹ nhàng gõ hai cái, sau đó được đẩy ra. Tiến vào là người mặc áo choàng tắm màu đen, tạo hắn cắt ngắn, mang theo cảm giác khỏe mạnh, tô lên khuôn mặt ngăm đen cứng rắn. Ánh mắt hắn yên tĩnh. Không lâu sau, áo choàng mở rộng, lộ ra lồng ngực rắn chắc, mang theo một cái loại hơi thở nam tính mãnh liệt, mà cô thậm chí thấy cơ bắp nổi lên khi cổ áo choàng còn chưa mở ra. Hắn tắm rửa rồi, một mùi vị xà bông tắm nhàn nhạt từ người hắn truyền đến, nhẹ nhàng khoan khoái dễ ngửi, giống như là vùng quê bên ngoài kia. Bao người hắn tốt vô cùng, bả vai vừa rộng lại dày. Cánh tay cường tráng có lực, eo bền chắc, bụng bằng phẳng, trên đùi là bắp thịt rắn chắc. Hắn nhất định là người nhiệt tình vận động, nếu không sẽ không có vóc dáng người đẹp kinh người thế này. Thẩm Kiều nhẹ nhàng nắm lấy làn váy, đột nhiên cảm thấy nhiệt độ mát mẻ bên trong phòng trở nên nóng. Cho tới bây giờ mới ý thức đây là đêm tân hôn của hai người, mà hắn từ vừa mới bắt đầu cũng đã tỏ rõ cái hắn muốn là một hôn nhân thứ thiệt. Nói cách khác, bọn họ sẽ lên giường. Lên giường à? Cô hít hơi thật sâu, tự nói với mình là một cô gái thành thục, đối với chút chuyện này phải hiểu rõ vô cùng. Cô không nên cảm thấy sợ hãi. Hôn nhân mang tới quan hệ thân mật là tất nhiên cũng là bắt buộc, không cần cô phải khẩn trương. Nhưng cô thực là khẩn trương muốn chết. Người đàn ông này là Trình Diệt Dương, từ lúc 18 tuổi cô biết hắn, toàn bộ 7 năm, cô cho tới bây giờ đều xem hắn như là một người anh trai, chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày sẽ lên giường cùng hắn. Ôi trời ơi, cô hít một hơi ở trong lòng lần nữa, muốn để mình tỉnh táo, trái tim cô không nên đập nhanh như vậy, cô có thể làm được mà. Hắn đứng nơi đó, nhìn thấy gò má cô càng ngày càng trở nên đỏ, càng ngày càng tươi đẹp. Hắn hoài nghi, đỏ nữa mạch máu cô vỡ ra mất. Hắn vươn tay, bàn tay bền chắc có lực. Cô ngây ngốc nhìn hắn, làm cái gì? Đưa tay cho anh. Giọng điệu của hắn vô cùng dịu dàng, kỳ lạ là lại có thể làm dịu đi thần kinh căng thẳng của cô. Bàn tay nhỏ bé mềm mại từ từ đưa lên phía trước, cho đến khi bỏ vào lòng bàn tay hắn. Hắn ngăm đen, cô trắng nõn, hắn rộng rãi cô yếu đuối, nhưng lại vô cùng hợp, giống như là bọn họ trời sinh nên nắm tay như vậy. Hắn kéo cô ra ngoài. Chúng ta đi nơi nào? Bị hành động của hắn làm mơ hồ, nhưng ngoan ngoãn để hắn dắt đi. Hắn không trả lời cô, chẳng qua là mang cô ra khỏi phòng, vòng qua đi lên lầu 3. Hắn không phải nói lầu 3 không có gì ư? Chẳng qua chỉ là để chút đồ không dùng đến à? Tại sao tới nơi này chứ? Hắn dắt cô thẳng đến cuối, lại lên 3 bậc thang để ra cánh cửa tận cùng bên trong. Cô kinh ngạc nhìn tất cả trong phòng, thực ra làm người ta sợ hãi không dứt. Gia phòng không rộng, thực ra nên tính là cái gác nho nhỏ. Nhìn điều đặc biệt chỉ là trên nóc không phải lợp mái, mà là dùng thủy tinh làm thành mái. Không mở đèn, ánh trăng nhàn nhạt trở thành vật duy nhất chiếu sáng trong phòng. Chỉ giữa gian phòng là giường lớn, ga trải giường trắng nõn mềm mại hiện lên ánh sáng mông lung dưới ánh trăng. Không trang trí dư thừa, trong phòng chỉ có cái giường lớn, nhưng lại làm cho cô cảm thấy thực đẹp, thực mê người. Hắn nắm tay cô đi đến giường lớn, buông tay cô ra rồi lên giường, vỗ nhẹ nhẹ đệm giường mềm mại. Đi lên đi. Cô không có hơi sức để đùa bỡn vô vị, cũng nằm lên theo hắn. Hắn vươn tay ôm cô vào ngực. Thân thể cô tính theo phản xạ cứng đờ. Một hồi lâu hắn không nhúc nhích, chẳng qua là ôm cô. Từ từ cô thanh tĩnh, nằm ở trước ngực của hắn, gương mặt nét vào ngực hắn, nghe tiếng tim đập trong ngực của hắn khỏe mạnh mà cường tráng. Em xem đi. Giọng trầm thấp của hắn vang lên cho căn phòng yên tĩnh. Cô ngẩng đầu nhìn lên theo ý hắn, sau đó hô hấp ngừng lại. Trên đỉnh đầu là những ngôi sao rực rỡ, một ngôi, chấm nhỏ trong suốt xinh đẹp, sáng trầm trầm trong đêm. Vô cùng rõ ràng, hệ ngân hà mênh mông,